Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, ta không thích. Thế nhưng là hai người sắc mặt rất nhanh liền thay đổi. Yêu Nguyệt cầm đồ ăn đều ăn xong, cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Lý Canh Tân kỳ quái liếc mắt nhìn Điếm Tiểu Nhị, Điếm Tiểu Nhị rất là vô tội. Hắn rõ ràng cầm mê hồn dược toàn bộ đổ xuống, khả năng liều thuốc không đủ. Hai người đồng thời nghĩ đến, người tiếp tục lên mấy đạo đồ ăn. Lý Canh Tân đối Điếm Tiểu Nhị dùng một cái ánh mắt. Điếm Tiểu Nhị gật đầu minh bạch, lui ra tới. Không bao lâu, Điếm Tiểu Nhị lại bưng lên vài mâm đồ ăn. Điếm Tiểu Nhị lấy tay đi một vòng, ý bảo Lý Canh Tân những thức ăn này toàn bộ bị hắn hạ dược. Lý Canh Tân hết sức hài lòng gật gật đầu. Tới, ăn nữa điểm, Lý Canh Tân nói, ta ăn no. Yêu Nguyệt buông xuống bát đũa, nói, cô nương, đây là Lý công tử một phen tâm ý, ngươi liền ăn một chút đi. Điếm Tiểu Nhị hết sức ân cần cho Yêu Nguyệt gắp thức ăn. Sáng loáng, Tu La Đao rút chốt, một kiếm chém qua, Điếm Tiểu Nhị đầu trực tiếp chuyển chỗ. Ta đã sớm nói, trừ công tử ai cũng không thể cho ta gắp thức ăn. Từ đầu đến cuối Yêu Nguyệt sắc mặt một mực không có biến hóa, quản chi trên mặt bàn rơi một người đầu. Nàng sắc mặt bình tĩnh như trước, mà Lý Canh Tân sớm đã bị dọa đi tiểu. Hắn không phải là không có giết qua người, thế nhưng là chưa từng có gặp qua giết người còn có thể bình tĩnh như vậy. Giết người cùng với ăn cơm giống nhau, hiển lộ như vậy tự nhiên, không hề có điềm báo. Cái này, đây cũng quá đáng sợ. Yêu Nguyệt cảm thấy khát nước, cầm lên ấm nước, đảo một chén nước, bỏ qua xung quanh máu tươi nhễ nhại tình cảnh, một ngụm uống xuống đi. Tìm đến công tử sao? Yêu Nguyệt hỏi, sẽ tìm. Lý Canh Tân bắt đầu run rẩy lên. Không sao, trước khi trời tối không có tìm được, ngươi liền cùng hắn giống nhau. Yêu Nguyệt chỉ đã không có đầu Điếm Tiểu Nhị. Yêu Nguyệt ngồi ở trên mặt ghế, trên tay cầm lấy chính là Tu La Đao. Sắc mặt bình tĩnh, chờ công tử đến nơi. Lý Canh Tân những cái kia thủ hạ một mực không nhìn thấy chính mình thiếu gia xuống tới. Bắt đầu tưởng rằng thiếu gia đã đắc thủ, đang tại làm việc, thế nhưng là Điếm Tiểu Nhị cũng một mực không có xuống tới. Lúc này kỳ quái, một cái trong đó thủ hạ chạy đến phòng cửa nhìn một chút. Cái kia máu tươi nhễ nhại tình cảnh kém chút đem cái này thủ hạ hù chết. Điếm Tiểu Nhị đầu đã chuyển chỗ, mà thiếu gia cũng ngất đi. Hắn dưới đũng quần một dòng đi tiểu mùi khai 10 phần nồng nặc. Thật bị dọa đi tiểu, mà Yêu Nguyệt giống như một đóa nở rộ hồng sắc đóa hoa. Trong phòng hiển như vậy yêu dị. A, một tiếng thét lên, nhất thời cầm những người khác dẫn lên tới. Thiếu gia, thấy được chính mình thiếu gia ngã xuống đất ngất đi thượng. Những người này còn cho là mình thiếu gia lọt vào cái gì bất trắc. Lập tức ba chân bốn cẳng nghĩ muốn cầm thiếu gia khiêng đi. Tìm đến công tử sao? Yêu Nguyệt hỏi, tìm cái đầu mẹ ngươi. Thiếu gia của chúng ta ra một chút sự tình. Bắt ngươi là hỏi, trong đó một người thủ hạ giận dữ. Các ngươi gạt ta. Yêu Nguyệt hỏi, lừa ngươi thì như thế nào? Lý Canh Tân mấy tên thủ hạ cười lạnh. Thiếu gia đã bị mang ra đi, thế nhưng bọn họ nhất định phải đem cái này đầu sỏ gây nên bắt lấy. Ta không thích gạt ta người, ta không thích người ta chỉ có thể giết chết. Yêu Nguyệt nói, không thích người giết chết. Tại nhân loại quan niệm bên trong, đây là ác ma ý nghĩ, thế nhưng là tại lấy sát thiên, sát địa, sát thần, sát ma, sát chúng sinh Tu La tộc quan niệm bên trong. Cái này ý nghĩ thật rất bình thường. Vậy ta nhìn ngươi như thế nào giết chết chúng ta? Mấy tên thủ hạ cười lạnh, đao quang ra khỏi vỏ. Mấy người thậm chí ngay cả phản kháng một cái năng lực cũng không có. Gục trong vũng máu, Tu La vốn so nhân loại cường đại, hơn nữa yêu nguyệt đã là Tu La Thiên Văn nhị trọng thiên thực lực. Đó là những cái này nho nhỏ võ giả có thể ngăn cản. Sự tình náo lớn, bởi vì yêu nguyệt bắt lấy Lý Canh Tân, lại bắt hắn trở lại. Nàng nói qua, trước khi trời tối không có nhìn thấy thiếu gia, nàng muốn giết chết người này, đem Lý Trường Tồn biết mình nhi tử bị bắt lúc sau. Phẫn nộ, hắn trực tiếp vung tay lên, mấy vạn đại quân trực tiếp xuất động, cầm toàn bộ quán rượu cấp bao vây quanh, giết cho ta yêu nữ kia. Theo Lý Trường Tồn ra lệnh một tiếng, binh sĩ bắt đầu tiến công. Thế nhưng là nhường Lý Trường Tồn cảm thấy sợ hãi chính là phổ thông nhị trọng thiên cường giả cũng không có khả năng ngăn cản đếm rõ số lượng vạn binh sĩ tiến công. Trong chuyện này còn kèm theo rất nhiều cường giả. Thế nhưng là tại hắn hiệu lệnh hạ, mấy vạn binh sĩ đều chết một nửa. Thi thể chồng chất lên cũng cao hơn quán rượu. Cái kia áo đỏ yêu nữ cư nhiên một chút kiệt lực cảm giác cũng không có. Kỳ thật, Lý Trường Tồn từ vừa mới bắt đầu liền phạm một cái chí mạng sai lầm. Nếu như ngay từ đầu, Lý Trường Tồn phái ra mấy cái nhị trọng thiên cường giả vây công yêu nguyệt, yêu nguyệt thật sự là không nhất định có thể đánh thắng. Thế nhưng là tại núi thây biển máu chung, Atula chính là bất bại. Cái kia đầy đất máu tươi, cái kia chiến trường Tu La địa ngục, sẽ chỉ làm yêu nguyệt càng ngày càng lớn mạnh, nghĩ muốn đánh bại đứng ở núi thây biển máu chung Tu La. Đây là si tâm vọng tưởng. Nếu như Lý Trường Tồn sớm biết yêu nguyệt thân phận, hắn cũng sẽ không làm như vậy không lý trí sự tình. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt mỹ lệ nữ hài cư nhiên là Tu La. Bất quá huyết hải lĩnh vực đã thành, nghĩ muốn tại đây huyết hải bên trong đánh bại nhị trọng thiên Tu La cường giả. Cái kia nhất định phải có hai cái trở lên tam trọng thiên cường giả liên hợp. Thế nhưng là, tại Ngô Việt quốc, tam trọng thiên trở lên cường giả đã sớm trở thành cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Nho nhỏ này Hà Nam thành liền một cái tam trọng thiên cường giả cũng tìm không được. Cho nên hiện tại yêu nguyệt tại Hà Nam thành chính là vô địch, trừ phi chính nàng rời đi cái này huyết hải bên trong. Yêu nguyệt tạm thời bị nhốt tại trong tửu lâu, mà Diệp Tâm Trần cái này một bên cũng gặp phải phiền toái. Tiện nghi địa đồ quả nhiên đều là gạt người, địa đồ đại khái phương hướng không có sai, thế nhưng là cái này dấu hiệu đường toàn bộ sai. Hiện tại Diệp Tâm Trần đã lạc đường, hắn thậm chí cũng không biết Ngô Việt quốc tại cái hướng kia. Diệp Tâm Trần mười phần ảo não cầm Thánh Long đế quốc địa đồ ném xuống đất. Vẫn không quên nhớ dẫm mấy cước. Tiểu bất điểm, người chỗ chúng ta hẳn là hướng cái hướng kia đi. Diệp Tâm Trần hỏi, chiêm chiếp, hỏi tiểu bất điểm cũng tương đương với hỏi không. Nàng càng không biết, không có cách nào Diệp Tâm Trần. Chỉ có thể tùy tiện tìm đường một đường đi xuống, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể gặp được người qua đường hỏi một cái. Trời không tuyệt đường người, đi không có bao lâu, xa xa liền nhìn đến mấy số 10 dong binh từ đằng xa rừng rậm đi ra. Các ngươi hào, Diệp Tâm Trần nhanh chóng chạy tới, lộ ra 10 phần thân mật mỉm cười. Ở chỗ này gặp được nhân loại, những lính đánh thuê này vẫn là hết sức cảnh giác. Tại yêu thú xâm lâm chung, người chẳng những muốn đề phòng yêu thú, còn muốn đề phòng nhân loại. Đề phòng nhân loại hắc ăn hắc. Nơi này tuy rằng không phải yêu thú xâm lâm, lại cách yêu thú xâm lâm 10 phần gần. Có thể một mình tới nơi này, tuyệt đối không phải người bình thường. Chính là ngươi, Diệp công tử. Một tiếng kinh hỉ tiếng kêu nhường Diệp Tâm Trần 10 phần mê mang. Có người nhận biết mình. Ta chính là Mặt Sẹo A. Ta chính là Chiến Lang Dòng Binh đoàn Mặt Sẹo A. Chúng ta gặp qua. Mặt Sẹo lớn tiếng nói. Diệp Tâm Trần 10 phần lúng túng khó xử. Hắn thật không biết đau này sẹo vị kia. Thế nhưng nhân gia nói nhận biết mình.